Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, không bỏ xuống được. Karen Mulder đẩy ra Grace văn phòng cửa phòng, nhìn đến Westeros quả nhiên ở chỗ này, chú ý chẳng phải nhiều địa xông tới. Thẳng đến Simon nói, Westeros tiên sinh, ta là Karen, thực xin lỗi, bất quá. Khả năng ngài đối với ta có cái gì hiểu lầm? Có thể cho ta một số giải thích thời gian sao? Cô nàng nói đã đi đến trước bàn làm việc. Cũng là không dám lại mạo muội địa lấn đến Simon trước người. Ngăn cách bàn công tác một mặt chờ mong nhìn qua đối diện nam nhân. Simon còn chưa mở lời. Cindy Crawford đã không khách khí nói ra. Karen, ngươi không cảm thấy dạng này rất thất lễ sao? Ta nghĩ ngươi cần phải đi ra ngoài trước. Karen Mulder không để ý đến Cindy hùng hổ dọa người. Chỉ là càng thêm đáng thương nhìn sang. Simon ngược lại là không có sinh khí. Đánh giá đại khái là một lần nữa sửa mặt sau rõ ràng càng thêm thuận mắt rất nhiều cô nàng. Còn dựng tại bàn làm việc mũi chân hướng một bên khác nghiêng nghiêng. Đến bên này, Karen Mulder gặp Westeros không có lập tức đuổi nàng ra ngoài. Nhất thời sinh ra một cỗ hy vọng. Nghe lời vòng qua bàn công tác đi vào Simon bên trái. Học lấy Cindy bộ dáng tựa ở mép bàn. Cô nàng vốn đang song tay nắm lấy túi đeo vai trước người. Phát giác được Westeros dò xét chính mình. Vội vàng đem túi sách thả ở bên cạnh. Hơi hơi đĩnh đĩnh thân thể. Simon thực là đang thưởng thức Karen Mulder hôm nay mặc một kiện bóp vẽ xấu phong cách tay áo. Dài thấp ngực ngang gối váy. Một lát sau hỏi. Cái này váy thiết kế rất tuyệt. Cái nào tấm bảng? Karen Mulder phát hiện nam nhân chú ý lực nguyên lai là tại nàng trên váy. Có chút thất lạc, lại là vội vàng nói. Chóe, đây là năm nay vừa mới tuyên bố xuân hạ kiểu mới nhất. Simon gật đầu, rất xinh đẹp. Cindy nhẹ nhàng đem tay khoác lên Simon trên bàn chân. Cướp lời nói để. Simon, nếu như ngươi ưa thích lời nói. Hiện tại đúng lúc là thu mua chóe không tệ thời cơ. Ta nghe nói công ty này mấy năm gần đây kinh doanh một mực không quá thuận lợi. Năm ngoái còn hao tổn. Bất quá chóe thiết kế phong cách xác thực rất tuyệt. Hiện tại là can kiêm nhiệm sáng tạo tổng giám đây. Simon nâng lên chân trái xếp đi qua ngăn chặn. Cindy tắc quái tay nhỏ. Cười nói, nếu như cảm thấy một bộ y phục xinh đẹp liền muốn thu mua một công ty. Ta thế nhưng là mua không đến. Cindy nói. 600 tỷ đô la Mỹ a, còn không phải ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó. Tựa như. Ân. Elite. Simon từ chối cho ý kiến. Cindy ngược lại đến hào hứng. Tiếp tục giật dây nói. Ta là thật cảm thấy chóe rất thích hợp. Nó có được chính mình đặc biệt phong cách. Cũng không cùng Melisandre hiện hữu nhãn hiệu xung đột. Ngươi nhìn. Gucci là khoa trương, Phạm Tư Chiết là hoa lệ, CK là tiền vệ, Burberry là cổ điển, mà chóe đây, ta cảm thấy nó đầy đủ phản nghịch, tựa như Karen trên thân cái váy này, thiết kế thì cực kỳ to gan, mà lại, chóe đúng lúc ở vào thung lũng kỳ, tựa như trước đây ít năm Gucci cùng CK như thế, chính là tịch thu cơ sở thời cơ tốt, Simon hơi hơi khiêu mi. Ngược lại là rất muốn hỏi lại Cindy một câu có biết hay không chóe này một ít nhãn hiệu mấy năm. Gần đây vì sao lại lần nữa rơi vào thung lũng. Lời đến khóe miệng vẫn là kịp thời dừng. Đây là chỉ có hắn cùng Sophia thầm kín tán gẫu qua Melisandre phát triển sách lược. Thực vẫn là cái kia bốn chữ. Này lên kia xuống. Liên tục cầm xuống nhiều nhà nhãn hiệu về sau. Melisandre, hàng mẫu chiến đấu nhóm, hình thức đã triệt để thành hình. Sau đó phải làm, thì là thông qua duy trì liên tục mở rộng không ngừng đè ép hắn một hai tuyến xa xỉ phẩm bài thị. Trường số lượng, cuối cùng đem tận khả năng nhiều đối thủ cạnh tranh triệt để quét sạch bị loại. Simon đối chóe giải không nhiều. Bất quá, đã không phải Melisandre dưới cờ nhãn hiệu. Vậy cũng chỉ có thể là đối thủ cạnh tranh. Cindy trong lời nói, lão Phật gia Karl Lagerfeld tự mình đảm nhiệm chóe sáng tạo tổng giám. Đều không thể ngừng lại cái này nhất phẩm bài suy sụp xu thế. có lẽ có nhãn hiệu tự thân sách lược kinh doanh sai lầm nguyên nhân. Nhưng cũng chắc chắn sẽ không thiếu hụt Melisandre càng ngày càng mạnh thế nắm giữ sinh tồn không? Gian duyên cớ, thực, Simon trước mắt tại Hollywood chấp hành là cùng một sách lược. Ngay sau đó mục tiêu chủ yếu là Columbia, Disney cùng Paramount ba nhà. Đúng lúc cái này ba nhà đại xưởng sản xuất đều tại hải ngoại xí nghiệp trong tay. Nếu như là trước đây ít năm, vì ngăn ngừa Hollywood hắn xưởng sản xuất bởi vì Daenerys Entertainment quá cường thế mà sinh ra. Bán ngược, Simon sẽ chủ động cùng những công ty này hợp tác một số hạng mục. Gần nhất một nhóm hợp tác phim lại không có Columbia ba nhà phần. Nguyên nhân cũng là nơi này. Thực làm như vậy còn có thể để ba nhà hậu trường hải ngoại bá chủ mới thôi tổn hại một lần nữa đem. Tuột tay, có lẽ sẽ còn lại trở lại nước Mỹ bản thổ xí nghiệp trong tay. Bất quá, lặp đi lặp lại giày vò về sau. Những thứ này đã từng Hollywood đại xưởng sản xuất, dù cho còn có thể tiếp tục tồn tại, cũng khẳng định chỉ có thể chảy tại nhị lưu xưởng sản xuất hàng ngũ. Lại không còn cách nào cùng Daenerys Entertainment các loại mấy nhà một đường bá chủ đặt song song. Nào đó một số chuyện không thể đối Cindy lộ ra. Simon chỉ là trêu chọc nói. Nghĩ không ra ngươi ngày bình thường sẽ còn cân nhắc những thứ này. Có phải hay không cũng dự định sáng lập một cái thời thượng nhãn hiệu. Cindy gặp Simon nói sang chuyện khác. Cũng không lại tiếp tục. Nói ra, đương nhiên muốn qua a. Bất quá, ta cũng biết mình rất có thể sẽ làm hư. Vẫn là để yên, rất có tự mình hiểu lấy. Simon cười cười, lại hỏi, người cái kia bộ trò chơi sòng phẳng. Thế nào? Simon nhấc lên cái này. Cindy nhất thời thì có chút thất lạc. Warner đã định lúc, ngày 13 tháng 10 lịch trình. Mộ địa A, mỗi năm 1-2 tháng cùng 9 lúc tháng 10 là Bắc. Mỹ điện ảnh thị trường lạnh nhất môn thời kỳ. Tục xưng điện ảnh mộ địa. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng không thiếu hắc mã xuất hiện. Nhưng đại bộ phận bị ném tại đoạn thời kỳ này chiếu lên điện ảnh trên cơ bản đều không bị xưởng sản xuất nhìn kỹ. Tránh thức thành công cũng không nhiều. Cindy diễn viên chính cái kia bộ chiến tranh lạnh bối cảnh phim chiến tranh tình báo trò chơi. Sòng phẳng, Simon trong trí nhớ đúng lúc có ấn tượng. Đây là từng trải qua trong lịch sử Cindy Crawford nếm thử đánh vào Hollywood bộ thứ nhất nữ chính. Phim, cũng là sau cùng một bộ. $50 triệu boom tấn cấp bậc chế tác dự tính. Sau cùng lấy phòng bán vé kết cục thảm bại. Vị này những năm 80 quật khởi đời thứ nhất siêu cấp siêu mẫu cũng bởi vậy dần dần ẩn lui. Lựa chọn kết hôn sinh con trở về gia đình. Simon lúc trước thì khuyên can qua Cindy không muốn tham diễn bộ phim này. Hiện tại, theo Warner định lúc đến xem, phim chất lượng vẫn như cũ tạm được. Hollywood phạm vi thực phi thường mê tín. Dù cho sau cùng phim thất bại trách nhiệm không tại diễn viên trên thân. Hắn công ty điện ảnh cũng lại bởi vì hạng mục thất bại đối một đám chủ sáng tránh không kịp. Cindy đã nhìn qua trò chơi sòng phẳng phim mẫu. Đối bộ phim này không ôm cái gì chờ mong. Nghe Simon nói như vậy, trong lúc biểu lộ cũng nhiều mấy phần đáng thương. Tay nhỏ tại Simon trên đùi mỏ a sờ lấy. Thừa cơ nói, Simon, ta muốn lại cùng Victoria's Secret ký 3 năm hợp đồng. Ngươi cảm thấy thế nào? Simon không có bị Cindy tiểu động tác cùng tiểu biểu lộ cảm động. Trực tiếp lắc đầu, nói ra, sự kiện này ta có hắn an bài. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi là 1966 năm xuất sinh, sang năm 30 tuổi, chẳng lẽ thì không có nghĩ qua làm chút hắn sự tình? Cindy động tác cứng dưới, rất nhanh nói, nghĩ tới a, không phải thất bại sao? Simon, van cầu ngươi, ta có thể cầm cùng các nàng một dạng đại sứ hình tượng tiền lương. Dù là lại ký 2 năm cũng được, thế nào? Simon kịp phản ứng, vừa mới còn nói lên trò chơi sòng phẳng, hiển nhiên là chuyển hình thất bại. Nghe đến Cindy điều kiện, vẫn lắc đầu, nói, cái này quá chiếm ngươi tiện nghi, vẫn là không muốn. Mặt khác, dù cho từ nhiệm người phát ngôn, người cũng có thể tiếp tục leo lên Victoria's Secret tê đài. Đơn thuần kết quốc cùng Victoria's, Secret người phát ngôn, có thể thu hoạch được tư nguyên làm sao có thể sẽ một dạng. Gặp Cindy còn muốn nói nữa. Simon khoát khoát tay. Sự kiện này không có thương lượng. Cindy, thực ra lần này cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ lui ra đến. Nàng thế nhưng là ký 5 năm. Vẫn là chủ động kiên trì lui ra. Dự định làm một số hậu trường. Ngươi phải cùng nàng học một ít. Cindy nghe vậy. Ngữ khí nhất thời có chút ê ẩm. Nếu như ta cũng có 100 triệu đô la Mỹ. Hiện tại liền trực tiếp về hưu. Simon, muốn không ngươi cũng ta đầu tư một số internet hạng mục thế nào? Tương tự Instagram loại kia. Gần nhất 1-2 năm thì có rất nhiều cơ hội a. Tựa như Ygritte, lập tức liền muốn lên sàn. Còn có Tinh Cầu Bồ cùng Melisandre. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể cầm tiền thuận mua một nhóm cổ phiếu. Ta giúp ngươi chào hỏi. Cindy nghi ngờ nói, ta tại trên báo chí nhìn đến, những công ty này IPO đánh giá giá trị quá cao a. Nói là đã không có tăng lên không gian. Simon ngữ khí chắc chắn, khẳng định có. Cindy trong lúc biểu lộ vẫn còn do dự không quyết. Nàng xem như một đám lâu năm siêu mẫu bên trong so sánh hội quản lý tài sản cái kia một loại. Những năm này cũng tích lũy không tệ thân gia. Nếu như là lúc trước Instagram loại kia mới thành lập hạng mục, để cho nàng lấy ra mấy trăm ngàn mấy triệu USD, còn không có vấn đề. Mua sắm Ygritte các loại công ty cổ phiếu, nàng cũng có chút không nguyện ý. Hiện tại không ít truyền thông đều cho rằng mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp bọt biển đã vô cùng nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể hội vỡ tan. Dù là để cho nàng lấy ra một bộ phận tích xúc, vạn nhất đổ xuống sông xuống biển, vẫn là sẽ cho người vô cùng đau lòng. So sánh cổ phiếu, Cindy tình nguyện đầu tư bất động sản. Gặp cô nàng không có đáp ứng, Simon cũng không nhiều lời. Hiện giai đoạn Cisco giá cổ phiếu đã càng tiến một bước, đột phá 200 tỷ đô la Mỹ đại quan. Hắn America gạch dưới online, hơi mềm các loại công ty giá trị thị trường cũng đạt tới 100 tỷ cấp bậc. Tại rất nhiều người nhìn đến, những xí nghiệp này đã tồn tại vô cùng nghiêm trọng bọt biển thành phần. Thực cũng là sự thật. Bất quá, khoảng cách mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp bọt biển đạt đến đỉnh phong, theo Simon còn rất xa khoảng cách. Đối với Cindy, Simon có thể chỉ điểm vài câu liền đã vô cùng khó được. Thì như lần trước kiến nghị cô nàng không muốn tham diễn trò chơi sòng phẳng. Rốt cuộc cùng chính mình không có quá nhiều quan hệ. Nếu như đối phương không nghe, Simon mới lười nhác cưỡng cầu. Rốt cục hướng tốt cà phê Fernanda Lima lúc này đi tới. Bưng lấy một chén cà phê nóng. Có chút ngượng ngùng đi vào Simon bên cạnh. Nói ra, xin lỗi, Westers tiên sinh, chỉ có một lần tính chén giấy tử. Simon gật gật đầu, thu hồi dựng ở trên bàn làm việc hai chân. Ngồi dậy, bởi vì làm bản năng địa bệnh thích sạch sẽ. Hai chân không muốn rơi trên mặt đất. Hơi hơi giơ lên chân cúi đầu tìm kiếm mình giày ra. Vừa mới chỉ là mở đầu thì lại không thể chen vào lời nói Karen Mulder gặp nam nhân động tác. Đột nhiên ngồi xổm người xuống. Cầm qua Simon giày ra. Phát giác được ngồi xuống tư thế vẫn còn có chút cao. Lại thẳng thắn ngồi chồm hổm trên sàn nhà. Như cái dịu dàng ngoan ngoãn người hầu gái một dạng lấy lòng giúp nam nhân mang giày vào. Simon cũng không khách khí. Hơi hơi chuyển động ghế ra. Một chân bị Karen Mulder nâng trong tay. Một cái khác khoác lên cô nàng co giãn 10 phần địa trên đùi. Gặp Cindy biểu lộ do dự bộ dáng. Cười lấy ra hiệu phía dưới. Không nguyện ý giúp ta mặc giày sao? Cindy trợn mắt chừng một cái. Gặp Karen Mulder đã nắm ở nam nhân một cái chân khác. Không thể làm gì khác hơn nói. Ta cũng không phải ngươi người hầu gái. Há, muốn làm ta người hầu gái. Cái này cũng không dễ dàng. Ngươi trừ xinh đẹp một chút. Hắn giống như đều không đạt tiêu chuẩn. Cindy kịp phản ứng. Nhớ tới ABCD. Nhớ tới Alice Ferguson. Nhớ tới Sophia Fisi. Giống như, xác thực, hai cái giày mặc. Simon tại trên đầu gối của mình vỗ vỗ. Karen Mulder rất thức thời không có đứng dậy. mà chính là tiến lên một số thuận theo địa ghé vào nam nhân trên đùi. Tiếp nhận bên cạnh Fernanda trong tay cà phê, Simon xuýt một miệng, lúc này mới nhìn về phía bên chân lấy lòng nhìn lấy chính mình cô nàng. Hỏi, cho nên, ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Gray không phải đã ký ngươi sao? Lần này nàng chấp trưởng Elite, đối ngươi sẽ chỉ chỗ tốt càng nhiều. Karen Mulder do dự không biết trả lời như thế nào. Không quen nhìn nàng nịnh nọt bộ dáng Cindy đã ở bên cạnh vạch rõ ngọn ngành. Vào tuần lễ trước Gray cùng John trở mặt, Chris các nàng đều cùng Gray đứng chung một chỗ. Chỉ có nàng lại không kịp chờ đợi chuyển tới John danh nghĩa. Karen Mulder hận hận chừng lắm. Miệng Cindy liếc một chút, lại vội vàng chuyển Simon. Suy nghĩ hơi đổi, cô nàng không có ngụy biện, mà chính là đáng thương nói. Simon, ta sai, người có thể hay không cùng Gray nói một chút, bỏ qua cho ta lần này. Ta cam đoan, nhất định không có lần sau. Giống như thật nghiêm trọng, Simon thân thể nghiêng dựa vào ghế da trên lan can. Thân thủ nhíu nhíu cô nàng cái cằm. Nói, có điều, nhìn ngươi vừa mới ngoan như vậy. Ta bây giờ cùng Gray nói một chút. Lần này liền bỏ qua ngươi. Há, cảm ơn ngươi. Simon, ta thật sự là quá cảm kích ngươi. Nha, ô, xin lỗi, ta có chút thất thố. Thực xin lỗi, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, Karen Mulder một chút không nghi ngờ Simon tại Grace trước mặt quyền nói chuyện. Vốn cho rằng muốn đại họa lâm đầu, không nghĩ tới sự tình nhẹ nhàng như vậy liền đi qua. Một bên nói lời cảm tạ ngữ, một bên nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Từ khi buổi sáng được đến Elite kịch biến tin tức, ý thức được phát sinh cái gì, nàng đều kém chút sụp đổ. Simon nhìn qua chân một bên tuét miệng khóc khóc cười cười cô nàng. Đáy lòng lại không có cái gì khinh thị khinh thường. Hiện tại còn chỉ có 25 tuổi cô nương trẻ tuổi. Xuất đạo 10 năm, trải qua khó khăn chắc trở bò đến bây giờ vị trí. Cũng có thể càng sâu sắc cảm nhận được giới thời thượng muốn trèo lên đỉnh là khó khăn dường nào. Đối với mất đi đây hết thảy cũng là càng phát ra hoảng sợ. Từng trải qua trong lịch sử Karen Mulder, bởi vì thập niên 90 hậu kỳ sự nghiệp suy giảm một lần mắc bệnh uất ức, như là ép buộc chứng một dạng không ngừng chỉnh hình, còn có các loại bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, xét đến cùng, vẫn là không bỏ xuống được danh lợi tràng. Thực, tiến vào cái vòng này phần lớn người đều là như thế. Vô luận là giới thời thượng, vẫn là Hollywood, tựa như Robert J. R. Downey. Người đến sau chỉ nhìn thấy vị này Marvel nhất ca các loại phong cảnh. Nhưng lại không biết Downey bằng vào người sắt lật đỏ trước đó không chỉ có thời gian dài hãm sâu. Độc nghiện, còn không chỉ một lần tại thầm kín trường hợp tâm tình sụp đổ. Khóc lớn đối hảo hữu phàn nàn tại sao mình không gặp được Leonardo như thế cơ hội. Vì cái gì không thể giống Johnny Depp như thế bạo đỏ. Robert J. R. Downey Hollywood nhị đại xuất thân. 7 tuổi liền có thể tại phụ thân điện ảnh bên trong lộ mặt. So sánh những cái kia một chút căn cơ đều không có tiểu diễn viên. Downey xuất đạo về sau xưa nay không thiếu hụt cơ hội. Hơn 20 tuổi liền có thể cầm tới Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Bởi vậy cũng càng thêm khắc sâu cảm nhận được danh lợi tràng đỉnh đầu phong cảnh. Thế mà, càng là như thế, càng không bỏ xuống được. Bởi vậy cũng là xuất hiện rất nhiều người bình thường không hiểu trong vòng thái độ khác nhau. Một cái nào đó đã có tiền như vậy, dù là lập tức ẩn lui cũng đầy đủ hoa cả một đời. Vì cái gì còn có thể như vậy dạng này như thế như thế? Nguyên nhân cũng là như thế. Cho dù là Simon chính mình, đã từng tự nhận là thoải mái, đối với đã nắm giữ cũng đầy đủ lạnh nhạt. Bất quá, loại này lạnh nhạt, thực là bởi vì rõ ràng chính mình nắm giữ đã đầy đủ nhiều, mà lại rất khó bị người cướp đi. Lúc này mới hội bình chân như vậy. Nếu như bây giờ để Simon đột nhiên mất đi nắm giữ hết thảy, hắn rất có thể cũng sẽ nổi điên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.